Chương 2108 tối cường thăng cấp hệ thống. Cách tử vong càng ngày càng gần. Long Phi gầm lên một tiếng, năm tinh chủ thần khí Đông Hoàng Trung bắt đầu phát sinh lôi minh gào thét, dường như mãnh thú đang gầm thét, từng đạo màu đỏ thắm hồn diễm thứ tầm thường bắn rọi đi ra, quay chung quanh Đông Hoàng Trung chuyển động, hồn diễm chi hỏa giết chết tất cả. Bạch Hùng Vương ánh mắt chìm xuống, chu vi cực địa bên trong biến dị thú tộc tất cả đều sợ đến mồ hôi như mưa dưới, Đông Hoàng Trung uy lực đem bọn chúng nghiền ép cắt cao. Tâm thần đô đang run rẩy nhìn hồn diễm chi hỏa, bọn họ càng thêm run rẩy không ngớt. Ngay khi Long Phi muốn đem hồn diễm chi hỏa thả ra ngoài thời điểm, bị Bạch Hùng Vương đánh bay. Bạch Viên thủ lĩnh xông lên, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, nói: "Ê đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ." Lời nói vừa rơi xuống, chu vi hết thảy thú tộc cũng vì đó chấn động. Vừa nãy bọn họ còn muốn Bạch Viên thủ lĩnh mệnh, nhưng là hiện tại lại vì bọn họ cầu xin. Long Phi cũng là hơi chấn động một cái. Bạch Viên thủ lĩnh nói tiếp: "Ê, chúng ta cực địa chủng tộc đã từng bị loài người vứt bỏ, chúng ta đối với nhân loại oán hận chưa từng có yếu bất quá, bất luận cái nào tiến vào cực địa người đều đến chết, đã từng chúng ta Bạch Viên tộc cũng là như thế. Bất quá, từ khi nhìn thấy ngài, ngài đã cứu chúng ta Bạch Viên tộc, để chúng ta biết cũng không phải tất cả nhân loại đều cùng chúng ta tưởng tượng như thế, người cũng chia người tốt, người xấu. Cầu ngươi thả bọn họ." Bạch Hùng Vương nặng nề hét ra một tiếng, nói: "Ê Bạch Viên, loài người đến cùng cho quán cái gì canh? Người tốt lành gì người xấu? Loài người sẽ không có người tốt. Năm đó, chúng ta vì là bọn họ làm trâu làm ngựa, vì là bọn họ vào sinh ra tử, thả xuống chúng ta cao quý huyết thống tư thái trở thành bọn họ vật cưỡi, bọn họ đây. Cho là chúng ta sẽ cùng bọn họ tranh thiên hạ, trực tiếp tá ma giết lừa, đem chúng ta vứt bỏ ở này cực địa bên trong, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Loài người sẽ không có một cái thứ tốt. Ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không muốn hắn khuất phục." Bạch Hùng Vương dị thường táo bạo, dù cho bị Long Phi Đông Hoàng Trung cho nghiền ép ở, hắn cũng không sợ, hắn đối với nhân loại thống hận là đến trong xương loại kia. Long Phi nhìn Bạch Hùng Vương một chút, lập tức lạnh như băng quét qua, nói: "Để còn có ai với hắn như thế ý nghĩ? Còn có ai muốn chết?" Long Phi trong giọng nói cũng tràn ngập sát ý, nhất thời: "Còn có ta. Ta. Còn có ta. Ta cũng như thế." Đang khi nói chuyện, từng cái thú tộc nặng nề nói đến, thà chết đứng, cũng không quỳ sinh, bọn họ bị thương tổn quá một lần liền có thể làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm, dù cho quá ngàn vạn năm, bọn họ cũng chưa từng thay đổi mảy may. Hận, chính là hận. Cuối cùng trên căn bản phần lớn hết sức thú tộc đều đứng ra, tất cả đều không sợ. Long Phi hơi chấn động một cái, lạnh lùng cười nói: "Ngài đều có cốt khí mà, tốt lắm. Vậy thì hết thảy đi chết đi cho ta." Tiếng nói chìm xuống, Đông Hoàng Trung trên hồn diễm chi hỏa bắt đầu điên cuồng bắn ra, dường như đầy thiên hỏa vũ bình thường tầng tầng hạ xuống, thương thế kia làm hại công kích này, không gì sánh kịp, không có bất luận cái nào thú tộc có thể chống đỡ được. Bạch Hùng Vương hai mắt âm trầm, thân thể bất động như núi, nặng nề hống ra một câu: "Ngài đến đây đi, nếu như có đời sau, ta nhất định phải đem nhân loại đều giết sạch." À khi gào thét, sóng âm như sóng, vang vọng vạn lý. Tại bọn họ đều cho rằng mình sẽ chết thời điểm, những kia hồn diễm chi hỏa vẫn chưa hạ xuống. Một lúc lâu, Bạch Hùng Vương cảm giác có chút kỳ quái, hai mắt hơi vừa mở, nhìn về phía Long Phi phương hướng, phát hiện Long Phi đã biến mất ở tại chỗ, nghiền ép tại bọn họ trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung cũng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra à? Vừa nãy chúng ta không phải đều phải chết sao? Nhân loại kia đây? Phát sinh cái gì? Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, bọn họ đều nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Sức mạnh kia là bọn họ không chịu nổi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Long Phi cũng không có dự định giết bọn họ. Bạch Viên thủ lĩnh nặng nề nói: "Kẻ đa tạ đại nhân." Bạch Hùng Vương nhìn Bạch Viên thủ lĩnh, mi tâm nhíu chặt, nói: "Kẻ hắn tại sao không đúng chúng ta động thủ? Hắn rõ ràng liền có thể giết chúng ta." "Hắn rất là không hiểu," Bạch Viên thủ lĩnh nói, "kẻ hắn chính là cái kia đem viễn cổ quân đoàn đánh giết nhân loại, đem viễn cổ cự thần giết chết người. Cũng là 100.000 vị diện duy nhất một cái dám cùng chủ thần điện chống lại, hò hét nhân loại. Hắn muốn lật đổ chủ thần điện. Trước đây hắn cũng đã nói, bất quá không có ai tin tưởng hắn nói." Bạch Hùng Vương nhìn cực địa băng nguyên phương hướng, lẩm bẩm nói, "Kẻ thật sự có người dám cùng chủ thần điện đối kháng sao?" Hết thảy thú tộc đều ở nhìn cực địa băng nguyên phương hướng. Bạch Viên thủ lĩnh khẽ nói, "Kẻ thật hy vọng hắn biết đánh nhau thông viễn cổ lối vào, như vậy, ta đồng ý cái thứ nhất làm tiên phong." "Đến phiên ngươi sao?" "Ta Bạch Hùng Vương muốn làm cái thứ nhất tiên phong, ta muốn cho đã từng vứt bỏ chúng ta chủ thần điện những kia ngụy quân tử run rẩy." Bạch Hùng Vương trên người hoàng kim áo giáp tầng tầng chấn động, phát sinh một đạo ong ong nổ vang, chỉ là viễn cổ lối vào biết đánh nhau mở sao, không ai có thể làm được. Cực địa băng nguyên, Long Phi hiện tại đẳng cấp cũng không có đạt đến thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, hắn còn cần kinh nghiệm, vừa nãy những kia thú tộc đối với hắn mà nói là một sóng lớn kinh nghiệm, thế nhưng Long Phi cũng không có giết bọn họ, không phải là bởi vì Bạch Viên thủ lĩnh cầu xin, mà là những này thú tộc rất cường ngạnh, rất cương liệt, bất kể như thế nào, thế giới này đều hẳn là nhiều hơn chút người như thế tồn tại, y hô, y hô ô. Ô hô, cực địa băng nguyên, bà như một mặt to lớn tấm gương giống như vậy, nhìn không thấy đầu, dựa theo Bạch Viên thủ lĩnh nói, chỉ cần xuyên qua cực địa băng nguyên liền có thể đi vào cực địa phần cuối, cũng chính là hắc ám khu vực viễn cổ lối vào ngay khi hắc ám khu vực trung tâm, y hô, Long Phi thở ra một cái nhiệt khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thiên không chi dực. Bạch. Thiên không pháp tắc thả ra ngoài, trong nháy mắt này, thiên không pháp tắc sức mạnh lại như là đung đưa ngọn nến ngọn lửa giống như vậy, chậm rãi yếu bớt, cuối cùng tắt đi, ghế. Nơi này lực lượng pháp tắc phóng thích không ra. Long Phi hơi rùng mình, tiếp theo đem băng hàng pháp tắc, bảo tác pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài cùng thiên không pháp tắc như thế đều đang chậm chậm yếu bớt, cuối cùng biến mất, đây là vì sao, nơi này không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc, Long Phi lười suy nghĩ, hắn sức mạnh nhiều chính là, nếu không thể dùng lực lượng pháp tắc, vậy chỉ dùng những khác sức mạnh y ác ma chi dực. Bạch. Long Phi phía sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, đây là hắn ở thánh Phật giới được bởi vì quá mức dữ tợn khi có người hắn đều không thế nào dùng, hiện tại bốn bề vắng lặng, Long Phi đem ác ma chi dực cho gọi ra đến, chớp mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất so với bước đi phải nhanh, Long Phi vung lên cánh hướng cực địa băng nguyên nơi sâu xa đi đến, thiên thần sơn trên, áo bào đen mệnh vận thần báo cáo, thì hắn đã tiến vào cực địa băng nguyên. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Chiến vô song toàn thân cuốn quanh từng đạo lực lượng pháp tắc, cả người bị pháp tắc sức mạnh bị bao vây lấy, 123 nói lực lượng pháp tắc bị hắn mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, hiện tại hắn có thể nói là danh xứng với thực pháp tắc chi vương, cực kỳ cường hãn tồn tại. Chiến vô song nhìn phương xa, âm trầm nở nụ cười, "Ngài Long Phi, ngươi cách tử vong càng ngày càng gần rồi."